Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 855, thứ 6 quy tắc. Hơn một giờ, đau đớn biến mất, lột xác kết thúc, tắm một cái, hơi chậm một hồi, thân thể trở nên dễ chịu một ít sau. Rồi mới tới kịp xem xét năng lực biến hóa, nhắm mắt lại. Hắn tinh tế cảm nhận đến từ huyết mạch cấp độ thay đổi, trở thành quy tắc cường giả sau. Đối với huyết mạch cấp độ thay đổi cảm giác, trở nên càng thêm mãnh liệt. Quy tắc cường giả cường đại không chỉ là chiến lực, càng là bao quát cảm giác cùng nhiều phương diện năng lực. Một lát, hắn mở mắt ra, trong mắt có một tia thất vọng. Không có mới quy tắc năng lực, nuốt cự thú máu. Hắn cũng không có thể thu hoạch được mới quy tắc năng lực. Quy tắc năng lực số lượng cũng không có gia tăng. Thu hoạch duy nhất là mới tăng hai loại thân thể loại năng lực. Loại thứ nhất năng lực, binh hóa, đem tự thân cánh tay lại hoặc là chân hóa thành binh khí năng lực. Từ loại năng lực này hóa thành binh khí, cực kỳ địa kiên cố. Độ cứng cùng sắc bén tính có thể so với ma lực vũ khí. Mà đẳng cấp, tự nhiên là cảnh giới càng cao. Đẳng cấp càng cao, tất nhiên, này dù sao không phải ma lực vũ khí. Khẳng định không có khả năng giống ma lực vũ khí đồng dạng. Có được tăng phúc uy lực hiệu quả. Loại thứ hai năng lực, cánh tay sát, nói cho đúng loại năng lực này Gray đã có được. Chỉ là đẳng cấp rất thấp, bây giờ lại là bị Gray tăng lên tới quy tắc cấp. Đây là một loại có thể trên phạm vi lớn tăng cường hai tay năng lực phòng ngự năng lực. Đã từng, Gray bằng vào loại này cánh tay sát năng lực, nhiều lần theo so với hắn cảnh giới cao hơn trong tay cường giả bảo mệnh. Cánh tay sát cơ sở thượng lại binh hóa, phòng ngự ngược lại là đáng để mong chờ. Gray trong lòng khẽ nhúc nhích, tay trái vươn ra, hóa thành một thanh màu đen lợi kiếm, dùng tay gõ gõ, lập tức truyền ra thanh thúy kim loại cảm nhận. Quan sát một chút, Gray liền đem này thu hồi. Đối với hắn hôm nay, thu hoạch được hai loại đơn hệ năng lực, đã không thể để cho hắn quá mức kích động, rời đi vị diện, phá vỡ thế giới bình chướng, tiến vào bản nguyên thế giới. Gray bắt đầu tiếp tục tìm kiếm bá chủ cấp quy tắc cự thú. Sau 3 tháng, Gray lần nữa phát hiện một cái bá chủ cấp quy tắc huyết thú. Đây là một con chim thú, dương cánh đạt tới khoa trương 1,500m. Xòe hai cánh, che khuất bầu trời, thật là tựa như một mảnh mây đen từ không trung thổi qua. Toàn thân lông vũ thành màu bạc. Từng chiếc thô to tựa như đại thụ, liền tựa như là bạch ngân đổ vào mà thành. Dưới ánh mặt trời, lóe ra hào quang màu trắng bạc. Chim khổng lồ chiến lực, thậm chí so với cự thú còn cường đại hơn. Có được từ huyễn chi quy tắc dung hợp những quy tắc khác hình thành một loại cường đại quy tắc năng. Lực, có thể phân ra hai cái cùng bản thể giống nhau như đúc thực thể. Nói cách khác, Gray gặp phải chính là ba con chim khổng lồ vây công. Đại chiến mấy canh giờ, Gray mới đem đánh chết. Phục sinh khống chế, Gray có được đối phó Koro thánh giả tấm thứ hai át chủ bài. Sau đó, hắn lấy một phần máu uống vào. Đau đớn kịch liệt cùng chết lặng trải rộng Gray toàn thân. Gray cảm giác toàn thân không nhận chính mình khống chế. Thân thể nhịn không được liên tiếp run rẩy. Một giờ sau, lột xác kết thúc, Gray khôi phục bình thường. Hắn lập tức xem xét hướng tự thân năng lực. Không có mới quy tắc năng lực, bất quá lần nữa tăng lên hai loại năng lực. Kết quả làm Gray có chút thất vọng. Hắn vẫn như cũ không có thể thu hoạch được loại thứ sáu quy tắc năng lực. Chỉ là lại tăng lên hai loại năng lực. Một loại là hồn đâm, một loại là hư ảnh năng lực. Hai loại năng lực, tất cả đều là linh hồn phương diện năng lực. Hồn đâm, là đem linh hồn ba động hóa thành vô hình chi châm. Để mà tập kích địch nhân linh hồn năng lực. Hư ảnh năng lực, là có thể chế tạo ra hư ảo hình ảnh để mà mê hoặc địch nhân năng lực. Hai loại năng lực trước đó chiến đấu Gray đều tao ngộ qua. Bất quá, Gray dù sao cũng là năm quy tắc cường giả, linh hồn cực đoan cường đại, tùy tiện liền thoát khỏi ra tới. Tiếp tục tìm kiếm, trọn vẹn nửa năm sau, Gray mới tìm được cái thứ ba cùng cự thú, chim khổng lồ ngang cấp huyết thú. Mặc dù vô tận đại dương mênh mông bên trong, quy tắc huyết thú rất nhiều, nhưng giống cự thú cùng chim khổng lồ loại này bá chủ cấp quy tắc huyết thú, số lượng vẫn là rất ít. Cũng may mắn như thế, nếu là rất nhiều lời nói, bản nguyên thế giới chỉ sợ không có nhân loại sinh tồn chi địa. Đây là một cái toàn thân khoác đầy bên ngoài cốt giáp ngoại hình giống gấu ngàn mét cự thú. Này vũ khí liền toàn thân trên dưới cốt giáp, phụ thuộc thượng đông đảo quy tắc năng lực toàn thân cốt giáp. Độ cứng mặc dù không bằng quy tắc vũ khí nhưng cũng cực kỳ tiếp cận. Lại thêm này toàn thân cao thấp đều bị loại này cốt giáp nơi bao bọc, làm cho cái này cự thú phòng ngự đạt tới cực kỳ khoa trương trình độ. Mặc dù chiến lực không bằng trước mặt hai con bá chủ cấp quy tắc huyết thú, nhưng phòng ngự nhưng lại xa xa vượt qua. Gray toàn lực công kích cũng vẻn vẹn có thể hơi phá hư cốt giáp mà thôi. Giao chiến hồi lâu, liên tục công kích cùng một chỗ vị trí trọn vẹn mấy chục cái sau, mới lấy đem cái này cự thú đả thương, nhưng cũng chỉ là trà phá ra trình độ mà thôi. Hơn nữa rất nhanh, tổn hại địa phương cốt giáp cũng đã sinh trưởng mà ra, một lần nữa bao trùm thân thể. Gray thu một chút cái này cự thú bị thương chảy ra máu, sau đó trực tiếp thuấn di rút lui. Không phải hắn không muốn giết chết cái này cự thú, mà là thực tình làm không được. Cho dù thời gian quy tắc năng lực cũng không được, bởi vì thời gian quy tắc năng lực sẽ bị cốt giáp ngăn trở. Thuấn di xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm, tiến vào vị diện, lôi uống vào loại này huyết thú máu. Lốp bốp, uống vào máu sau, Gray cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đều tại rung động đùng đùng, tựa như là có người tại lấy cực kỳ thuần thục thủ pháp tháo bỏ xuống mà khép lại hắn toàn thân mấu chốt. Cái loại này toàn sảng cảm giác làm hắn đau đến nhe răng liệt răng. Hơn một giờ, toàn sảng cảm giác cuối cùng kết thúc. Hắn trọn vẹn chậm một hồi lâu mới hơi khôi phục lại, sau đó lập tức kéo mệt nhọc thân thể, xem xét thân thể năng lực biến hóa. Một lát sau, trong mắt của hắn nổ bắn ra không che giấu được kích động. Loại thứ sáu quy tắc năng lực của hắn bên trong nhiều hơn một loại hóa xương năng lực, mà nó quy tắc năng lực bên trong đồng dạng tăng lên một loại quy tắc. Hắn rốt cục thu được loại thứ sáu quy tắc. Đây là từ binh hóa, hóa xương, cánh tay sát, hồn đâm, hư ảnh năng lực 5 loại năng lực sở dung hợp mà thành một loại quy tắc. Một lần nữa ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm nhận loại này quy tắc năng lực tại huyết mạch trong phản hồi. Một hồi lâu, Gray mới động xuống tới, bước ra một bước, đã xuất hiện tại vị diện bên ngoài, đứng tại không trung. Bên ngoài là vô biên vô tận mênh mông hải vực. Trong lòng hơi động, trong tay phải của hắn, kim sắc quang mang ngưng tụ, xuất hiện một thanh kim hoàng sắc kiếm, chính là Thái Dương chi kiếm. Một kiếm chém ra, cực hạn hàn khí tuôn ra, rộng lớn trên mặt biển, ngưng tụ ra to lớn mặt băng, không hề đứt đoạn hướng nơi xa lan tràn. Cuối cùng thế mà lan tràn ra dài đến mấy trăm dặm to lớn Iceland. Ánh mắt nhìn về phía trong tay Thái Dương chi kiếm, Gray trên mặt có chút kinh ngạc. Sau một khắc, hắn trong tay trái đồng dạng xuất hiện một thanh kim hoàng sắc kiếm, thình lình cũng là Thái Dương chi kiếm. Hắn thế mà có được hai thanh Thái Dương chi kiếm. Thái Dương chi kiếm tự nhiên chỉ có một thanh, hắn tất nhiên không có khả năng có được hai thanh Thái Dương chi kiếm. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì hắn mới thu hoạch được quy tắc năng lực. Đây là một loại có thể 100% mô phỏng bất luận cái gì gặp qua vũ khí năng lực. Loại này mô phỏng không chỉ là ngoại hình mô phỏng, càng là các loại năng lực hoàn toàn mô phỏng. Vừa rồi, hắn liền mô phỏng ra Thái Dương Chi Kiếm. Lấy Thái Dương Chi Kiếm tăng phúc uy lực, một kiếm làm mấy trăm dặm mặt biển hóa thành mặt băng, hình thành Iceland. Luyện chi quy tắc có thể luyện chế vũ khí, mà loại này quy tắc có thể từ không sinh có, cấu trúc ra vũ khí, liền gọi hắn là khí chi quy tắc đi. Gray hơi kích động vì loại này quy tắc mệnh danh. Đừng nhìn loại này quy tắc năng lực chỉ có thể mô phỏng ra gặp qua đồ vật, tựa hồ đối với Gray ý nghĩa không lớn. Dù sao hắn đã có Thái Dương Chi Kiếm, nhưng trên thực tế, loại này quy tắc năng lực nếu là lợi dụng tốt, đồng dạng có thể cực đại tăng cường Gray chiến lực. Quy tắc vũ khí đặc điểm là, nếu là có thể hình thành nguyên bộ, tăng phúc uy lực liền có thể điệp ra, thu hồi được biên độ lớn tăng lên. Như vừa rồi Gray cấu trúc ra không phải Thái Dương Chi Kiếm, mà là trước đó luyện chế thành cổ tay, cùng Thái Dương Chi Kiếm cùng nguyên lai cổ tay phối hợp. Tăng phúc uy lực tất nhiên có thể tại Thái Dương Chi Kiếm cùng nguyên lai cổ tay bên trên lại làm tăng lên, đây mới là loại này khí chi quy tắc chính xác phương thức vận dụng. Đáng tiếc ta chưa từng gặp qua siêu việt quy tắc vũ khí. Nếu không nói không chừng có thể. Gray hô hấp hơi nặng nhọc. Khí chi quy tắc có thể cấu trúc ra cái gì gặp qua vũ khí? Này không khỏi làm trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu là hắn gặp qua siêu việt quy tắc vũ khí, có phải hay không đồng dạng có thể cấu trúc ra một thanh siêu việt quy tắc vũ khí? Tất nhiên, cái này giả thiết rất không có ý nghĩa. Siêu việt quy tắc vũ khí căn bản không tồn tại. Cho dù là muốn lấy màu đỏ cự thú luyện chế quy tắc vũ khí phương thức như vậy đến luyện chế siêu việt quy tắc vũ khí, cũng làm không được, bởi vì không có khả năng thu tập được nhiều như vậy quy tắc kim loại. Cho dù ăn cướp bản nguyên thế giới hết thảy thánh cấp thế lực, cũng còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa, cho dù có thể luyện chế ra như vậy vũ khí, khí chi quy tắc cũng chưa chắc có thể cấu trúc ra. Bất kỳ cái gì năng lực đều là có mức cực hạn. Khí chi quy tắc tất nhiên cũng không ngoại lệ. Siêu việt quy tắc vũ khí rất có thể đã siêu việt khí chi quy tắc phạm vi năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.